Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 41 khí thế như cầu vồng cùng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giành được một trận hòa trên sân vận động Ayersham Park của Middlesbrough, Klopp lại mang theo đội hình đi đến vùng Đông Bắc làm khách trên sân của chim chích chòe Newcastle. Trận đấu này tương đối bình thản hơn, đây là lần đầu góp giao phong với Kevin Keegan trên mặt trận cấp. Đội dự bị của Millwall bị đội hình chủ lực của Newcastle vùi dập, kết quả là Millwall thua 0-2. Bị loại khỏi cúp liên đoàn, Klopp cũng không để ý chút nào, trên đường về Klopp chỉ nói cho các cầu thủ trẻ biết rằng giai đoạn hiện nay bọn họ thi đấu để cảm nhận được không khí trên sân đấu, kết quả không quan trọng. Bước vào tháng 10, Millwall liên chiến thắng trước Bristol City, Stoke City, Wolverhampton, Sheffield United, Portsmouth. 5 trận thắng liên tiếp đã để Millwall bỏ xa Middlesbrough đến 12 điểm trên bảng xếp hạng. Giải hạng nhất diễn ra chưa được 3 tháng, Millwall đã đứng đầu bảng, truyền thông bên ngoài lập tức đổi chiều gió. Millwall đứng đầu bảng, bỏ xa Middlesbrough 12 điểm, mùa sau sẽ lên nha. Lasson Cheseguet, cặp tiền đạo khủng của Millwall, Klopp cũng không có quan tâm đến những lời khen hay chê của báo chí, lúc nào cũng tỏ ra thanh tĩnh. Mỗi lần huấn luyện đều yêu cầu các cầu thủ phải chú trọng đến việc phòng thủ. Bước vào lễ Giáng sinh, dường như Millwall có dấu hiệu chững lại. 3 vòng đấu không thắng, chỉ giành được 2 hòa 1 thua, Middlesbrough đã rút ngắn từ 12 điểm xuống còn 5 điểm. Ngay sau đó, báo chí bắt đầu soi mói Millwall. Andrick chẳng hề để ý, hắn biết vấn đề ở chỗ nào. Đa số cầu thủ đều lần đầu tiên đến Anh thi đấu, bọn họ còn chưa quen được với những trận đấu diễn ra ở kỳ nghỉ mùa đông, hơn nữa trong lúc Giáng sinh, trận đấu diễn ra liên tục làm cho những cầu thủ không chú ý tập trung vào trận đấu, bọn họ lúc nào cũng muốn về nhà đón Giáng sinh với người nhà, đây là điều có thể hiểu được. Bước vào tháng 1 giải hạng nhất được nghỉ 2 tuần để các đội bóng thi đấu cúp, Millwall đã sớm bị loại ở cúp liên đoàn, cúp FA thì diễn ra cuối tháng, đối thủ của bọn họ là Arsenal. Có được 10 ngày nghỉ nên Klopp cho đội bóng nghỉ 4 ngày, để các cầu thủ có thể thả lỏng một chút. Klopp cũng nhân cơ hội này mà đi du lịch. Trước khi đi thì có nhận được điện thoại của CEO của Millwall là Adam, rằng có đội bóng hứng thú với cầu thủ của Millwall. Sau khi hỏi thăm thì Klopp biết có mấy đội ở nhà có hứng thú với cầu thủ của Millwall, bao gồm Makelele, Thuram, Nedved, Larsson, Pires, Schneider. Chẳng qua là chưa thấy có đội bóng nhà giàu nào ra tay. Tiếp tục hỏi thăm thì Klopp có chút giờ khóc giờ cười. Các đội bóng em muốn mua là Aston Villa, Leeds United. Muốn mua Makelele với giá 1,5 tia bảng, Pires 0,8 tia bảng, Larsson 1,8 tia bảng, Nep 1 tia bảng. Các đội bóng nhà giàu không ra tay là có lý do, bởi vì mua không nổi. Thuram về với Millwall đã là 3 tia bảng, chỉ cần không phải người ngu đều có thể nhìn ra được muốn Millwall nhà Thuram ra thì cái giá cũng không dưới 5 tia bảng. Larsson, Makelele cũng là như thế. Những câu lạc bộ báo giá hơn phân nữa đều là nhìn chúng người nào thì thích người đó, căn bản không có điều tra chuyển nhượng của Millwall vào mùa hè trước, nếu không cũng không đưa ra những cái giá qua loa như vậy. Klopp nói cho Adam, từ chối hết không bán, mặc khác vừa nãy anh có nhắc tới mấy cầu thủ ở đội trẻ, có chuyện gì thế? Đúng vậy boss, có vài câu lạc bộ ở giải hạng nhì muốn mua lại vài cầu thủ trẻ của chúng ta, chi phí chuyển nhượng cũng không cao, nhiều nhất là 100.000 bảng Anh. Suy nghĩ một chút rồi Klopp trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn rời đi thì có thể rời đi, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền lương cũng miễn làm chậm trễ tiền đồ của bọn họ. Vâng, boss, giải quyết xong mọi chuyện của câu lạc bộ, góp sách ba lô lên bước vào một cuộc lữ hành mới, mục tiêu là Edinburgh ở Scotland. Ôm tâm tình thoải mái khi đi du lịch, khi đến Edinburgh thì góp đi sông Quy Hanh xem danh lam thắng cảnh, đi dạo phố. Liên tiếp trong 3 ngày, Klopp đi một mình trong thành phố, lúc mệt mỏi thì tìm một quán CF nào đó dừng chân rồi nghỉ tạm. Ngày thứ 3, sau khi vào một quán CF nhỏ tên là Newcastle thì Klopp quyết định ngày mai sẽ trở về London. Nhưng mà Klopp không biết rằng ở trong quán CF nhỏ này, hắn đã để lại một đoạn ký ức khó quên, cho dù là đến già thì hắn cũng cảm thấy vận mệnh khó tin đến chừng nào. Cách chương.